Vô địch thiên hạ, chương 1024, đi ngang qua Thiết Gia Bảo. Góc truyện audio.com. Hà Thành hai mắt đảo qua, đã thấy trong đám người cũng không có Hoàng Tiểu Long. Trong lòng nghi hoặc, lẽ nào tiểu tử kia tốt số, trốn thoát, cứ việc trong lòng nghi hoặc. Nhưng mà Hà Thành còn là vội vàng thượng trước, cung kính hành lễ nói. Gặp qua gia chủ cùng chúng trưởng lão. Đình Tiểu Thuyết, X lập tức lại nói. Chúc mừng gia chủ Khải Hoàn trở về. Khải Hoàn trở về, nguyên bản liền lửa giận trong lòng. Không chỗ phát tiết Hà Hàn Vũ vừa nghe. Lửa giận trong lòng toàn bộ bạo phát đi ra. Đột nhiên xông lên trước. Một cước liền mang quỳ ở nơi đó vẻ mặt nụ cười Hà Thành đá phi. Hà Thành toàn bộ người ngay tại chỗ lăn ra ngoài. Đầu rơi máu chảy. Tùy theo mộng tại chỗ đó, nhất thời không rõ gia chủ Hà Hàn Vũ vì sao đá hắn. Nguyên bản từ Hà gia đi ra một ít Hà gia đệ tử cùng hộ vệ cũng là ngốc ở nơi nào. Một cước mang Hà Thành đá lăn ra, Hà Hàn Vũ hai mắt lóe ra phệ huyết quang mang. Lại là đột nhiên xông tới. Một cước mang vừa bò dậy Hà Thành đạp ngã tại địa. Ta bảo ngươi nói Khải Hoàn trở về. Người mụ Khải Hoàn trở về. Hà Hàn Vũ như phát điên hung thú thông thường. Điên cuồng mà đối Hà Thành một trận đá mạnh. Mãnh đạp, mỗi nói một câu, liền đạp một cước. Hà Thành sát heo như thảm gọi không ngớt. Hà gia đệ tử cùng hộ vệ đồng thời há hốc mồm. Bọn họ gia chủ trước đây không phải thời gian qua sủng nịch này Hà Thành thiếu gia sao? Thế nào ngày hôm nay? Nhìn phát điên thông thường, liều lĩnh địa đối Hà Thành đá mạnh Hà Hàn Vũ. Bốn phía Hà gia chúng đệ tử ai cũng dùng mình, câm như hến, không ai dám mở miệng, lại không người dám thượng trước ngăn cản. Dần dần, Hà Thành tiếng kêu thảm thiết chậm chậm yếu đi xuống. Gia chủ, lại đá xuống đi, Hà Thành liền chết. Một vị thiên thần nhị giai Hà gia trưởng lão thấy thế. Phải kiên trì thượng trước khuyên giải an ủi đạo. Hà Hàn Vũ này mới ngừng lại được. Sau khi dừng lại, vẫn chưa hết giận địa lại đá một cước. Hà Thành liệt ở nơi nào? Hà Hàn Vũ như vậy. Tô Ngâm Hải chờ người về đến gia tộc sau. Cũng là đối trước đây đắc tội Hoàng Tiểu Long gia tộc đệ tử một trận phát tiết. Đánh được gần chết. Đây hết thảy Hoàng Tiểu Long không biết. Lúc này, hắn chính bàn tọa tại Lâm gia bảo bảo khố nội, dùng hạ 400 mai thần đan, bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Đến nỗi Kim Giác Tiểu Ngưu, tắc ngốc tại bảo khố một sừng, gặm thần cách. Hiện tại Kim Giác Tiểu Ngưu sức ăn tuy rằng gia tăng rồi rất nhiều, một ngày muốn ăn 20-30 mai thần cách, nhưng mà Lâm gia bảo bảo khố nội thần cách cũng đầy đủ nó gặm thượng mấy tháng. Vì vậy, một người một ngưu không để ý tới bảo ngoại chi sự. Một ngày duy trì liên tục một ngày địa tu luyện. Hơn 20 ngày đã qua. Hoàng Tiểu Long liền mang đỉnh lô nội vạn mai thần đan toàn bộ luyện hóa xong. Cuối cùng đạt được thiên thần nhị giai trung kỳ đỉnh phong. Cũng vô hạn đến gần thiên thần nhị giai hậu kỳ. Theo sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu luyện hóa nội điện trong bình ngọc thần đan cùng linh dược. Thời gian một ngày trôi qua. Chớp mắt lại là 2 tháng. Đường Hoàng Tiểu Long mang trong nội điện thần đan cùng linh dược toàn bộ luyện hóa xong. Cuối cùng đột phá đến thiên thần nhị giai hậu kỳ. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tiếp tục luyện hóa cái kia linh mạch. 5 tháng sau, Lâm gia bảo bảo khố đóng chặt đại môn đột nhiên phá mở. Một đạo nhân ảnh từ bên trong nhanh nhiên phi ra. Lăng không mà lập, một tiếng long ngâm vang vọng Lâm gia bảo bốn phía ngàn dặm phương viên. Cường hoành khí tức bao phủ toàn bộ Lâm gia bảo. Lâm gia bảo nội Lâm Hàng cùng thủ vệ đệ tử ai cũng vẻ mặt kinh hoàng. Kinh sợ, bao quát Lâm Hàng tại nội. Bọn họ phát hiện mình tại này cường hoành khí tức bao phủ hạ vậy mà không có cách gì nhúc nhích mảy may. Nhìn trên bầu trời kia như viễn cổ cự thần thông thường thân ảnh. Lâm Hàng cổ họng nhún, hai mắt sợ hãi dị thường. Đây mới là thiếu chủ thực lực chân chính sao? Thiếu chủ thực lực vậy mà đạt được loại tình trạng này. Sau khi Hoàng Tiểu Long tài từ trên cao phi thân rơi đến Lâm Gia Bảo mặt đất, cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông, nở nụ cười, lần này bế quan tu luyện, tuy rằng còn không có đột phá đến thiên thần tam giai, nhưng mà hắn cũng đạt được thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Trong vòng một tháng, tuyệt đối có thể đột phá thiên thần tam giai. Tuy rằng thực lực đại tăng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhìn một phiến trống rỗng bảo khố, tùy theo lắc đầu cười gượng. Không nghĩ tới hắn mang Lâm Gia Bảo toàn bộ bảo khố toàn bộ luyện hóa, liền cái kia linh mạch đều luyện hóa, hiện tại mới đạt tới thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong. Nếu như cái khác người, chỉ sợ đều thiên thần ngũ giai, lục giai. Này thời gian, âm hưởng lên, chỉ thấy kim giác tiểu ngưu từ bảo khố một sừng đứng lên, đong đưa cái kia ngưu đuôi, hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Chỗ đó, nguyên bản trồng chất như sơn thần cách cũng đều rỗng tuếch. Năm tháng đã qua, kim giác tiểu ngưu thể hình lại phát triển không thiếu. Kia đối kim sắc hai sừng thượng, huyền ảo lôi văn lại thêm không thiếu, càng thêm rõ ràng. Với lại dưới ánh mặt trời, kim sắc hàn mang lấp lánh, nhượng người sợ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện, cái kia phía sau cái mông ngưu đuôi dài một đoạn, với lại dài ra nhợt nhạt lôi văn. Tiểu nữ, qua đây, Hoàng Tiểu Long kêu lên. Kim giác tiểu ngưu o thanh vừa gọi, hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới, vẻ mặt thân mật, đứng tại Hoàng Tiểu Long bên người. Kim giác tiểu ngưu hiện tại đã có Hoàng Tiểu Long tai như vậy cao. Bất quá, tuy rằng cao to không thiếu, nhưng mà lại như trước giống nhau có thể. Hoàng Tiểu Long xoay người mà lên, ngồi tại ngưu bối thượng, một phách ngưu mông. Kim giác tiểu ngưu ngưu chân sinh phong thông thường, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi vài trăm thước. Kim giác tiểu ngưu tốc độ, nhượng Hoàng Tiểu Long lại càng hoảng sợ. Cái tốc độ này, liền là phổ thông thiên thần tam giai cường giả cũng có chỗ không kịp đi. Bất quá, kim giác tiểu ngưu hiện tại thực lực thế nào, Hoàng Tiểu Long vẫn không nhìn ra. Đi tới Lâm Gia Bảo đại điện sau, Hoàng Tiểu Long mang Lâm Hàng Triệu tới, nói bản thân có vấn đề phải ly khai Lâm Gia Bảo một ít ngày. Bản thân không ở thời gian, như Lâm Gia Bảo gặp phải phiền phức, có thể truyền ngọc phù bẩm báo bản thân. Tại Lâm Gia Bảo bảo khố bế quan tu luyện mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long thỉnh thoảng mang Trấn Ngục Tông bảo tàng địa đồ cầm đi ra nghiên cứu. Đã xác định bảo tàng ngay hiện tại Thương Vân Đảo Nam Phương Phỉ Thúy Sơn Mạch. Hoàng Tiểu Long quyết định hiện tại liền chạy tới Phỉ Thúy Sơn Mạch, mở Trấn Ngục Tông bảo tàng. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long rời khỏi Lâm Gia Bảo, một người một ngưu xuất hiện ở trên sơn đảo. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long trải qua một điều sơn đạo thời gian, tùy theo ngừng lại. Hắn nhớ kỹ từ này điều sơn đạo hướng bắc mà đi không xa, liền là Thiết Gia Bảo. Hoàng Tiểu Long tùy theo nghĩ lên hai năm trước mới tới thần giới thời gian gặp nhau Thiết Gia Bảo huynh muội tình cảnh. Chần chờ một chút, sau đó hướng Thiết Gia Bảo mà đến. Nếu đi ngang qua, kia liền đi trông thấy Thiết Gia Bảo huynh muội đi. Dù sao cũng đỉnh lại không mất bao nhiêu thời gian. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng Thiết Gia Bảo mà đến thời gian, Thiết Gia Bảo trong đại điện lại là một phiến kiềm chế, nặng nề. Hà gia khinh người quá đáng, ghê gớm chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Đại điện thượng, Thiết Mộc đột nhiên đứng lên, tức giận đảo: Hà gia, Tô gia, Đặng gia, Trang gia, bốn đại gia tộc thời gian qua liên minh, riêng là một cái Hà gia, dùng chúng ta Thiết Gia Bảo hiện tại thực lực đều không có cách gì đối kháng. Lấy cái gì cùng bọn họ liêu? Một vị Thiết Gia Bảo trưởng lão tùy theo cười khổ nói. Này thời gian, Thiết Tâm Lan đứng lên, nói rằng: Phụ thân đại nhân, họa là ta chọc, một mình ta gánh chịu. Thiết Tiền Nguyên nhướng mày. Ngươi thế nào gánh chịu? Cho dù chúng ta thật đáp ứng Hà gia yêu cầu, Hà gia đồng dạng sẽ không bỏ qua chúng ta. Thiết gia bảo. Cách Trương.